Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2768, thủ đoạn, canh 3, hắn không nghĩ tới Thiên Dương đảo thực lực mạnh như thế. Thực biết đến lời nói, cũng sẽ không cậy mạnh, hiện tại tìm tới tận cửa rồi, hắn là đoạn không thể thừa nhận, Vũ Kiếm Tông không phải lúc trước Vũ Kiếm Tông, dĩ nhiên suy sụp lâu như vậy, không tại đỉnh Tiêm Tông môn liệt kê. Cũng không phải Thiên Dương đảo đối thủ, mà lại xem cái này 9 cái lão gia hỏa liền biết rõ Thiên Dương đảo lợi hại. Không nói đến bọn hắn còn có hay không cao thủ đứng đầu. Vẻn vẹn là 9 người này, liền đầy đủ thu thập Vũ Kiếm Tông. Mình không thể cho Vũ Kiếm Tông gây tai họa. Hắc, ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Cùng hắn đối diện lão giả lắc đầu nói. Không nói đến thật giả, giết ngươi luôn đúng vậy. Các ngươi Thiên Dương đảo cũng thật là bá đạo a. Lý Phi Vũ giận dữ khẽ nói. Lão giả thân hình khôi ngô, khuôn mặt phương chính, thoạt nhìn một thân chính khí nghiêm nghị, nói chuyện thành khẩn làm cho người tin phục. Hắn cười lắc đầu nói. Ngươi là Lý Phi Vũ a, thật đúng là tuổi trẻ nha. Có như vậy ngây thơ nghĩ cách. Cái gì bá đạo không bá đạo, còn không đều là vì tông môn thực lực bố trí. Thực lực cường đại, không có lý cũng có lý. Thực lực chưa đủ, có lý cũng không có lý. Sau khi ngươi chết, nếu không phải chịu phục, tự oán chính ngươi tu vi không đủ. Vận khí không tốt a. Hắn dứt lời vung tay lên. Lập tức còn lại 8 người một khối động thủ công ra. Lý Phi Vũ bề bộn lóe lên thoát ly bọc của bọn hắn vây. 9 người sắc mặt biến hóa. Bọn hắn dĩ nhiên khóa lại hư không? Ít khả năng thi triển chuyển rời hư không? Có thể Lý Phi Vũ vừa rồi cái kia thoáng một phát rõ ràng là chuyển rời hư không? Thật là kỳ quái. Bọn hắn không tin 9 người bố trí xuống khóa không thật hội trói không được hắn. Lý Phi Vũ đứng tại ngoài 10 trượng khoát tay nói. Kỳ thật chuyện này thực không phải ta làm. 9 người đối mắt nhìn nhau liếc. Bỗng nhiên xuất trưởng đánh về phía bên cạnh chi nhân. Phanh, 9 người bàn tay cơ hồ đồng thời vang lên, sau đó lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc lần nữa đem Lý Phi Vũ vây quanh ở chính giữa. Lý Phi Vũ vội hỏi, người giết các ngươi ta biết là ai? Là ai? 9 người không có động thủ, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, đồng thời tiềm vận nội lực, đem khóa không thuật phát huy đến mức tận cùng, không cho Lý Phi Vũ lần nữa thoát khỏi trói buộc. Nếu không thật muốn làm trò cười, 9 người vây công còn bị một người tuổi còn trẻ nhẹ nhõm thoát thân. Quả thực tự là sỉ nhục. Lý Phi Vũ nói, đại từ ân tự định như hòa thượng. Định như hòa thượng, 9 người đều nhíu mày. Vào đầu khôi ngô lão giả chậm rãi nói, là hắn mà nói, vậy hẳn là đúng vậy. Mạnh Trần bọn hắn muốn tìm là cái kia định như hòa thượng. Giết mạnh sư huynh Huyền Tôn gia hòa. Đương nhiên là muốn hảo hảo tra tấn một phen sau đó giết chết. Hiển nhiên là thuyền lật trong mương. Không có giết được định như hòa thượng ngược lại bị hắn giết chết. Không thể nào đâu. Cái khác lão giả khẽ nói. Định như hòa thượng là cái nhân vật lợi hại. Nhưng càng lợi hại cũng là có hạn độ. Làm sao có thể giết được mạnh sư huynh bọn hắn. Huống chi còn có tiêu sư huynh bọn hắn. Bọn hắn được kỳ ngộ về sau tu luyện nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên là thiên hạ hiếm có cao thủ, dù cho đụng với đỉnh tiêm cao thủ, hai người bọn họ hoặc là ba người liên thủ cũng nhất định lấy được xuống. Cho nên không có thoáng một phát phái ra nhiều người như vậy đi tìm Sở Ly, cho rằng có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Thật không nghĩ đến, hai nhóm người đều bị người giết chết, cuối cùng nhất chỉ lấy được Lý Phi Vũ cái tên này. Cho nên tìm đi qua, tiểu tử, ngươi không có nói thật. Có phải hay không ngươi cũng hỗ trợ? Vào đầu khôi ngô lão giả khẽ nói. Lão phu gấu thiên lãng. Ngươi như nói thật. Chúng ta hoặc có thể tha các ngươi tông môn một lần. Hắc hắc. Tiểu tử. Ngươi cho là mình chết thì xong rồi. Chúng ta còn có thể tiêu diệt các ngươi Vũ Kiếm Tông. Cái khác lão giả cười lạnh một tiếng nói. Ngươi như nói thật. Chúng ta có thể bỏ qua cho Vũ Kiếm Tông. Các ngươi nếu có thể tha ta. Ta liền đều nói cho các ngươi biết. Lý Phi Vũ đạo, không có khả năng. Gấu Thiên Lãng lắc đầu. Người nhất định trộn rộn tiến vào. Là giết Mạnh sư huynh cùng Tiêu sư huynh bọn hắn hung thủ. Chúng ta tuyệt không có thể tha thứ cho. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khác nhau chỉ là sau khi ngươi chết. Các ngươi tông môn diệt bất diệt. Các ngươi không đáp ứng. Ta đây liền không nói. Lý Phi Vũ nói. Cùng lắm thì vừa chết. Tại ngươi cùng tông môn tầm đó chọn một lời nói. Ngươi chọn cái nào? Gấu Thiên Lãng hỏi. Đương nhiên là ta. Lý Phi Vũ khẽ nói. Gấu Thiên Lãng nói. Nói bỏ đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có ai giúp đỡ Định Như Hòa Thượng? Không có nói. Hiện tại liền làm thịt ngươi. Lý Phi Vũ lắc đầu. Bỗng nhiên lóe lên lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại 100 mét bên ngoài. Chết tiệt tiểu tử. Rất bất thường. Một cái lão giả trầm giọng quát. Bọn hắn lúc này đây dĩ nhiên đem hết toàn lực khóa không? Vẫn không thể nào khóa lại Lý Phi Vũ. Lý Phi Vũ cười lạnh nói. Bằng bản lãnh của các ngươi muốn vây khốn ta. Đừng có nằm mộng. Tốt, thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu. Gấu Thiên Lãng cười lạnh nói. Ngươi có thể chạy trốn được. Các ngươi Vũ Kiếm Tông cũng chạy trốn được. Chúng ta cái này liền đi tiêu diệt các ngươi Vũ Kiếm Tông. Được rồi, ta và các ngươi nói. Lý Phi Vũ nói. Giết các ngươi đồng môn chính là Định Như Hòa Thượng cùng Thiên Nhạc Phủ Tống Tinh. Tống Tinh, 9 người nhíu mày. Bọn hắn vừa nghe đến Thiên Nhạc Phủ cùng Tống Tinh, hai cái danh tự. Lập tức liền đã biết Tống Tinh thân phận. Lắc đầu tỏ vẻ không tin. Bởi vì Tống Tinh cùng Thiên Dương Đảo cũng không phải là cái gì địch nhân. Mà là có rất sâu liên quan. Làm sao có thể đối phó Thiên Dương Đảo người? Lý Phi Vũ xem bọn hắn không tin. Vội hỏi, Mạnh Trần đi lên liền muốn giết Định Như Hòa Thượng. Tống Tinh đang theo Định Như Hòa Thượng cùng một chỗ. Bị Định Như Hòa Thượng hãm hại thành một đám. Mạnh Trần bọn hắn cũng muốn liền nàng cùng một chỗ giết. Gấu Thiên Lãng nhíu mày giận tái mặt đến. Hắn có vài phần đã tin tưởng Lý Phi Vũ lời nói. Đổi bên cạnh Thiên Dương Đảo cao thủ là sẽ không làm loại sự tình này đến. Dù sao lưỡng đảo quan hệ không tệ. Lẫn nhau vì tương trợ. Đổi thành Mạnh Trần rồi lại không giống với. Mạnh Trần xem Tống Tinh vì cái đinh trong mắt. Là sỉ nhục. Đã sớm muốn giết nàng một mực không có cơ hội. Rốt cục bắt được cơ hội đương nhiên là một khối nhi giết chết. Cơ hội khó được. Lý Phi Vũ cảm thấy mừng thầm. Bề bộn lại nói. Hai người bọn họ tu vi đều tuyệt đỉnh. Hơn nữa phối hợp ăn ý. Một cái công một cái thủ. Rất nhanh liền giết sạch rồi người của các ngươi. Còn ngươi nữa a? Gấu Thiên Lãng cười lạnh nói. Lý Phi Vũ vội lắc đầu. Ta chỉ là ở phía xa xem náo nhiệt. Cũng không có động thủ. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Cái khác lão giả cười lạnh liên tục. Lý Phi Vũ nói. Các ngươi cùng hắn ở chỗ này giết ta. Còn không bằng giết hung thủ thật sự. Tại hạ bất tài. Dù cho không địch lại. Cũng có thể kéo mấy người đệm lưng. Các ngươi sao phải khổ vậy chứ? 9 người sắc mặt âm trầm theo dõi hắn. Sát cơ tràn ngập. Lý Phi Vũ khẽ nói. Các ngươi cho là mình nhất định nhẹ nhõm giết chết ta. Tựa như Mạnh Trần bọn hắn lúc trước cho rằng có thể nhẹ nhõm giết chết Định Như Hòa Thượng cùng. Tống Tinh bình thường. Nhìn qua các ngươi đừng bước bọn hắn theo gót. Hảo tiểu tử. Khẩu khí thật lớn. Một cái lão giả gào to đạo. Lý Phi Vũ từ trong lòng ngực móc ra một khỏa xích hồng viên đan dược. Giơ lên cao cao đến. Chư vị có thể nhận biết vật ấy. Cái gì? Có người hỏi. Lý Phi Vũ khẽ nói. Cửu Dương Châu. Chỉ cần đem cái này ném đi. Ai cũng trốn không thoát. Ta cũng phải chết. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. 9 người đối mắt nhìn nhau. Bọn hắn có chút chần chờ. Đã lo lắng thật sự. Lại lo lắng bị chơi xỏ. Thực bị hắn hù dọa ở lời nói. Bọn hắn đều không mặt mũi gặp người. Lý Phi Vũ cười lạnh nói. Các ngươi tưởng rằng giả hay sao? Hắn nói chuyện. Lóe lên ra hiện tại bọn hắn chính giữa. Cao dơ cao lên xích hồng hạt châu. 9 người lập tức cảm thấy lạnh lạnh cảm giác. Toàn thân hàn khí đại bốc lên. Cơ hồ muốn đoạt lộ mà trốn.